Chương 412, đi ạ là bạ sở tan trước. Thực đảo quái là bị tiêu diệt, chẳng qua yêu nguyệt cũng là nhịn không được. Khí lực toàn thân hao hết, hai mắt nhắm lại, nguyên bản kiên trì đằng trên không trung thân thể cũng không còn cách nào thành chủ, thành tự do thể hướng về phía dưới rơi đi. Robin lấy lại tinh thần nhìn đến, nhìn lập tức phải rơi xuống biển yêu nguyệt trên mặt hành động. Bách hoa liễu loạn theo thanh âm hạ xuống, chỉ thấy ở Robin đầu vai dài ra hai cánh tay, đồng thời chồng lấy tư nở dê đoa nở tư nở dê đoa nở tăng trưởng, cuối cùng kéo dài đến trên trăm tiết cánh tay liền cùng một chỗ, đem bên dưới không trung rơi yêu nguyệt cho mượn an ủi kéo đến trên thuyền. Chỉ thấy yêu nguyệt sắc mặt tái nhợt, cơ hồ không có bất kỳ huyết sắc, thoạt nhìn giống như là vừa mới bệnh nặng một trận bệnh nhân, bị Robin thận trọng bông, đầu gối tại chính mình song. Trên đùi, phủ, lấy yêu nguyệt gò má, nhìn yêu dị hẹp dài hai mắt, Robin không khỏi có chút nhìn mê mẫn, dưới người đại ô quy còn lại là lần thứ hai hành động, hướng về trên mặt biển bơi đi, chỉ còn lại có đổ dị cùng bờ do cứ gỉ hai cái này người cao to ngốc đứng ở nơi đó, vẫn là không còn cách nào từ tình huống vừa rồi chung lấy lại tinh thần nhi đến. Phá không? Bạt đao chạm có thể xem là bạt đao chạm thăng cấp bản, cũng là yêu nguyệt gần nhất mới từ ổ dị mạ nơi nào học được kỹ năng, chỉ bất quá bởi vì vừa mới nắm giữ còn chưa thuần thục. Vừa rồi cũng là hắn lần đầu tiên chân chính sử dụng a cái này phá không. Bạt đao chạm uy lực tự không cần phải nói, có không nhìn thẳng khoảng cách chạm kích tại không gian lên năng lực, uy lực mạnh nhất lúc thậm chí có thể ngay cả không gian đều cùng nhau chạm phá, vừa rồi yêu nguyệt thậm chí không có phát huy được 1/10 uy lực. Chẳng qua ngay cả như vậy, sử dụng như vậy một cái cũng là đem yêu nguyệt thể lực trong nháy mắt cho bất thời giờ, với hắn mà nói vẫn là quá miễn cưỡng. Trên thực tế nguyên bản ổ dị mạ thì không muốn làm cho yêu nguyệt sớm như vậy học tập cái này một kỹ năng, tối thiểu còn muốn đẩy về sau chỉ trệ 2-3 năm, chỉ bất quá khi tiến vào đại hải trình sau đó, yêu nguyệt cảm thụ được nguy cơ cực lớn. Tự mình mặc dù đang Đông Hải là tiếng tăm lừng lẫy kiếm hồn, không người nào dám trêu chọc tự mình, chẳng qua ở nơi này đại hải trình chung tự mình vẫn là quá yếu ớt. Cho nên nói cái gì đều là đem cái này một kỹ năng sớm từ ổ dị mạ nơi nào tiêu hao qua đây. Chỉ bất quá bởi vì uy lực mạnh mẽ quá đáng, khó có thể nắm giữ, vừa rồi đây cũng là yêu nguyệt lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa phóng thích thành công. Bất kể nói thế nào, phá không. Bạt đao chạm uy lực tuy là rất cường đại, rất bá đạo, bất quá đối với trước mắt yêu nguyệt mà nói, không đến sinh tử khẩn yếu con đầu, tốt nhất vẫn là không nên sử dụng cái này một kỹ năng. Tác dụng phụ thật sự là quá lớn. Lần này nếu không có Robin cùng ở bên cạnh, sợ rằng yêu nguyệt sẽ trực tiếp rơi xuống biển, với loại trạng thái kia rơi xuống trong biển, hoặc là trực tiếp chết chìm chết đuối, hoặc là chính là cho hải vương loại cho một cửa nuốt, ngay cả mình chết cũng không biết chết như thế nào. Chẳng qua yêu nguyệt sở dĩ biết sử dụng cái này một kỹ năng, cũng chính bởi vì có Robin ở bên cạnh mình mới dám sử dụng. Bằng không hắn ước đoán liền trực tiếp buông tha thuyền nhỏ một lần nữa trở lại vườn hoa nhỏ thượng, cũng sẽ không đi sử dụng cái này tự mình cũng không có nắm giữ kỹ năng. May mà yêu nguyệt thân thể khác hẳn với thường nhân, không ngừng hấp thu ánh mặt trời hóa thành năng lượng đến tu bổ cho thân thể của chính mình, khoảng chừng cũng liền hôn mê chừng nửa canh giờ, đầu mà bắt đầu khôi phục ý thức, mở hai mắt ra mơ màng tỉnh lại. Ngươi tỉnh chứng kiến yêu nguyệt tỉnh lại, Robin có chút ngạc nhiên nói rằng, hiện tại tại chính mình xem như là cùng yêu nguyệt trói lên trên một cái thuyền châu chấu, liền yêu nguyệt chỉ là hôn mê nửa canh giờ này, nàng có loại tay chân luống cuống cảm giác, bây giờ thấy yêu nguyệt tỉnh lại, Robin tâm coi như là để xuống. Đáp một tiếng, cũng chưa thức dậy, cảm giác vẫn là có chút đau đầu, cho nên liền dứt khoát như vậy nằm Robin trên người nghỉ ngơi, không thể không nói cái này gối đầu yêu nguyệt vẫn tương đối thỏa mãn. Tựa hồ là bởi vì thường thường rèn luyện duyên cớ, ở đạn tính thượng so với nạ mỉ vẫn là chỉ có hơn chứ không kém. Về sau gọi Nguyệt là được rồi. Yêu Nguyệt đống nhiên mở miệng nói. Nếu về sau cùng với chính mình, như vậy nếu như một làm cho người ta gọi mình các hạ hoặc là tiên sinh nói, tổng là có chút xa lạ cảm giác, nói như vậy cũng chỉ có với hắn thân cận nhân tài sẽ với Nguyệt tương xứng. Từ nơi này liền nhìn ra, yêu Nguyệt đã là đem Robin trở thành người một nhà. Đi qua nguyên lấy yêu nguyệt có thể được biết Robin nhân phẩm của thì không cần chất vấn, cũng là bởi vì từ nhỏ thường thường bị lừa nguyên nhân, cho nên đối với ngoại giới có rất mạnh cảnh giác, chẳng qua một ngày có thể làm cho nàng tín nhiệm tự mình, như vậy thì có thể được tuyệt đối trung thành, điểm này yêu nguyệt vẫn có niềm tin. Ừ, biết Robin nhẹ nhàng đáp, đối với yêu nguyệt gối tại chính mình trên đùi nhưng thật ra không có gì xấu hổ. Đây cũng là cùng nàng trời sinh hướng ngoại tính cách có quan hệ, từ lửa kia là tính cảm ăn mặc là có thể nhìn ra. Cái kia, chúng ta bây giờ liền trực tiếp đi hải quân bản bộ Mã Lâm phất cỡ nào, Robin hỏi. Đang nói đến hải quân bản bộ bốn chữ thời điểm, không khó nghe được trong giọng nói khẩn trương, nghĩ đến tự mình trốn tránh hải quân đuổi bắt nhiều năm như vậy, mà bây giờ cũng muốn đi trước hải quân bản bộ, thật sự là có chút khó tin. Không được cờ, ở trước đó chúng ta còn có việc khác cần hoàn thành, yêu nguyệt nhắm mắt lại, nói rằng. Việc Robin kỳ quái hỏi. Không sai, còn cần đi xem đi ạ lạ bạ sơ tan, nơi nào cất giấu một khối lịch sử chính văn, ngươi hẳn biết chứ, Lăng nói rằng. Ừ, dầu cổ đại thu lưu ta cũng chính là tìm được khối kia lịch sử chính văn cùng với tam đại cổ đại binh khí một trong minh vương, chỉ bất quá qua nhiều năm như vậy đều không có tìm được. Robin có chút nhụt chí nói rằng, từ tự mình tiến tới đến ạ lạ bạ sở tàn đã qua 45 năm, thế nhưng mấy năm nay lại không có bất kỳ thu hoạch, không thất vọng đó là không có khả năng. Ta biết nó ở nơi nào.